Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, mở rộng nhẫn chứa đồ tài liệu. Bình thường tới nói, như Trương Thanh như vậy bán vật phẩm người, đều sẽ nhậm chức một cái người bán hàng rong nghề nghiệp. Nghề nghiệp này tiến giai sau có thể trở thành thương nhân. Có một ít đặc hữu năng lực. Những thương nhân này năng lực có thể hữu hiệu trợ giúp các thương nhân thu được càng cách xu giá. Bán, cùng đối một ít vật phẩm ước định. Bất quá nếu như không phải thường thường bán lời nói, người bình thường cũng có thể tiến hành. Chỉ có điều không có năng lực tình huống, rất dung nạp chịu đến người bên ngoài dao động cùng lừa bịp. Bị tổn thất, Trương Thanh cũng không phải cần lưu ý. Hắn chỉ có một dạng hàng hóa. Chỉ tiếp thu giao dịch tiền, lấy giao dịch hình thức tiến hành, chỉ cần không tham lam, liền sẽ không bị lừa. Trương Thanh khoảng chừng mang đến 30 cân trái phải thỏ kẹo sữa. Loại này kẹo mùi vị tốt, là hắn yêu nhất, trái cây đường loại hình. Thế giới này có lẽ cũng không quá được hoan nghênh. Hắn đã thấy có chút tương tự điểm tâm ngọt đang bị người bán. Làm hắn đem 10 cân nhiều thỏ kẹo sữa khuynh ngã trên mặt đất bày ra túi plastic trên lúc. Một ít đã sớm chú ý tới hắn người lập tức dâng lên trên. Nhìn trước mặt hắn bày ra kẹo sữa. Một đồng tiền một cái. Hoan nghênh mua đi. Trương Thanh bắt đầu thét to lên. Chỉ có điều âm thanh có chút tiểu. Vẫn còn có chút không buông ra. Rốt cuộc hắn chưa từng làm qua cái này. Còn có chút thẹn thùng. Bàng quan người đúng là không có để ý điểm này, mà là vây quanh ở trên chỗ bán hàng đánh giá cái này kẹo sữa. Một đồng tiền một cái kẹo sữa, giá cả cũng không coi là nhiều quý, đương nhiên cũng không thể coi là nhiều tiện nghi. Bên cạnh sạp hàng trên có gạo bán ra, một cân giá cả cũng là ở 2 văn mà thôi. Mà càng xa xăm có tương tự hát candy, một đồng tiền càng là có thể mua được 10 cái. Hơn nữa làm thấp duy thế giới vật phẩm. Ở thế giới này bản thân liền gặp kỳ thị, hoặc là nói không có thuộc tính vật phẩm. Hết thảy đều chịu đến kỳ thị. Bất luận có cỡ nào tinh xảo thần kỳ, giá tiền vĩnh viễn không nhấc lên được đến. Bất luận nhiều kém vật phẩm, chỉ cần có thuộc tính nhắc nhở, ngay lập tức sẽ giá trị bản thân tăng gấp bội, chịu đến mọi người vây đỡ. Sở dĩ Trương Thanh nếu như muốn bán càng giá cao, hắn liền phải dùng điểm thạch thành kim đến giúp đỡ, đem những kẹo sữa này điểm ra thuộc tính đến. Hắn như thế nào đi nữa ngốc cũng không thể làm như thế. Rốt cuộc 10 cân kẹo sữa giá cả tổng cộng cũng mới hơn 100 khối. Tổng cộng có thể có gần 1.000 viên kẹo sữa. Gần như ở thế giới này chính là một lượng bạc trắng rồi. Kẹo sữa vừa tung ra đến, ngay lập tức sẽ chịu đến một ít người chú ý. Đặc biệt là nhìn thấy Trương Thanh trên người ăn mặc, suy đoán hắn khả năng không phải người của thế giới này. Có thể sẽ có những thế giới khác đồ vật bán ra. Ngay lập tức sẽ đi đến phụ cận. Trong này có phần lớn đều là thương nhân, chỉ có phần nhỏ mới là hiếu kỳ đuổi tới người bình thường. Muốn nếm món ăn. Cái này gọi là kẹo sữa, đồ vật hương vị không sai. Cho ta đến một ít. Ở được Trương Thanh cho miễn phí thử ăn bên trong. Vài tên nhìn qua giá trị bản thân không ít thiếu niên thiếu nữ ánh mắt sáng lên. Đối với Trương Thanh nói rằng, có còn hay không càng nhiều rồi. Có. Trương Thanh cười từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra càng nhiều kẹo sữa. Cùng bọn họ từng cái giao dịch. Một ít thương nhân cũng trong miệng nhai một viên kẹo sữa. Cảm thụ ngọt ngào tư vị cùng sữa hương. Không nhịn được thương lượng với Trương Thanh. Muốn cùng hắn tiến hành trường kỳ hợp tác, hắn phụ trách nhập hàng. Những người khác tắc từ nơi này hơi rẻ bao xuống. Xin lỗi, nhẫn chứa đồ của ta quá nhỏ. E sợ làm không là cái gì giao dịch. Trương Thanh lắc đầu, từ chối thương nhân đề nghị. Hắn đi tới nơi này nhưng là vì thu được sức mạnh, lại không phải muốn ở chỗ này làm ăn. Hiện tại cũng chỉ là muốn có một chút tiền, đi mua một ít thích hợp đồ vật của chính mình mà thôi. Quá đáng tiếc, các thương nhân nói thầm rời đi rồi. Rốt cuộc cũng chỉ là một ít bán lẻ, mấy chục lượng bạc sự tình mà thôi. Cũng là bọn họ những tiểu thương nhân này có hứng thú. Đại thương nhân ngay cả nhìn đều sẽ không liếc mắt nhìn. Kẹo sữa ở thế giới này xác thực chịu đến không nhỏ hoan nghênh. Đang bán đi mấy cái đại đơn sau, một ít mang theo bọn nhỏ cha mẹ cũng cảm thấy hứng thú đi tới. Người mua mấy chục cái ta mua mấy chục cái, rất nhanh sẽ đem Trương Thanh hàng hóa mua gần đủ rồi. Chỉ có điều nửa giờ liền gần như bán hết, Trương Thanh lại một lần từ trong nhẫn chứa đồ lấy hàng. Bất quá lần này lấy cũng không nhiều, bởi vì trong nhẫn chứa đồ cũng không có rồi. Nhìn còn thừa lại hơn 100 cái kẹo sữa, Trương Thanh chính mình lấy một viên nhét vào trong miệng, chờ đợi cuối cùng kết cục. Đây là kẹo sữa, ta vừa nãy nếm trải một cái, thì ăn rất ngon. Cách đó không xa, một cô bé lôi một cái nam hài tay chạy đến trước người của hắn. Chỉ vào trên chỗ bán hàng kẹo sữa nói rằng, ngươi cũng mua một ít mà, mua cho ta ăn, được. Bé trai mạnh mẽ gật đầu, từ trong túi tiền của chính mình móc ra 5 đồng tiền. Từ Trương Thanh nơi này lấy đi 5 viên kẹo sữa, chính mình chỉ lấy một cái khác toàn bộ đưa cho bé gái. Nhìn bé gái lộ ra nụ cười ngọt ngào, bé trai cũng khà khà cười khúc khích lên. Nhìn hai đứa bé nắm tay nhau chạy xa, bị đút đầy miệng thức ăn cho chó, Trương Thanh ở trong lòng ác ý lầm bầm. Liếm chó cuối cùng hai bàn tay trắng, tiểu gia hỏa ngươi nên từng cái cho đối phương. Trương Thanh rất nhanh sẽ không có thời gian lại đi quản này đối với đứa nhỏ sự tình rồi. Lại có khách hàng quen chạy về đến, muốn lại mua một ít kẹo sữa. Trương Thanh còn lại hàng hóa rất nhanh sẽ tiêu thụ hết sạch. Run lên đã không hề có thứ gì túi plastic, hắn liền chuẩn bị rời đi rồi. Chờ một chút, liền ở hắn chuẩn bị rời đi lúc, một tiếng nôn nóng giọng nữ từ đằng xa truyền đến. Rất nhanh một cái ăn mặc vàng sáng váy dài thiếu nữ mấy cái sải bước liền vượt qua khoảng cách mấy chục thước vọt tới trước mặt hắn, để Trương Thanh đồng tử không nhịn được co rụt lại. Tên thiếu nữ này là người nào? Vừa nãy dùng chính là năng lực gì? Làm sao chỉ là trong nháy mắt liền từ địa phương xa như vậy xuất hiện tại trước mặt chính mình? Là chỉ xích thiên nhai, vẫn là di động trong nháy mắt? Nàng là cao cấp chức nghiệp giả sao? Là kiếm tiên vẫn là cái gì? Trong nháy mắt, nhìn thiếu nữ trước mặt, Trương Thanh đầu óc ong ong ong kêu. Các loại vấn đề cái này tiếp theo cái kia nhô ra. Này, kẹo sữa còn nữa không? Thiếu nữ không quản Trương Thanh sửng sốt thần sắc, không khách khí hỏi, hết thảy kẹo sữa tất cả đều bao rồi. Trương Thanh trong tay nghe được thanh âm của đối phương, tức khắc mặt lộ vẻ khó khăn. Cái này, xin lỗi, kẹo sữa tất cả đều bán xong rồi. Bán xong rồi, thiếu nữ váy vàng trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu tình. Ngươi là muốn tăng giá chứ? Tốt, cho ngươi, hai lần có đủ hay không? Vẫn là gấp ba, nhanh lên một chút đem kẹo sữa lấy ra. Xin lỗi. Đây là thật không có rồi. Trương Thanh mở ra tay nói, liền ở vừa nãy toàn bộ bán xong rồi. Vậy ngươi trở lại lấy đi. Thiếu nữ váy vàng cau mày, không khách khi nói, tiểu thư nhà ta nhưng là chờ vật này. Xin lỗi. Trương Thanh nhún nhún vai, ta sau khi trở về cũng không thể lập tức trở về. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, ta lại không phải chuyên trách bán đồ vật. Chỉ là tạm thời trong tay thiếu tiền, bán ít đồ phụ cấp chính mình mà thôi. Trương Thanh không thích thiếu nữ váy vàng này khẩu khí, nghĩ pháp phủ quyết đề nghị của đối phương. Ngược lại nơi này là Hỏa Vân Cung giám sát phạm vi, hắn lại không sợ có chuyện. Bất quá hắn cũng cảm giác được ngữ khí của chính mình có chút đông cứng. Cho một cái lý do nói cho qua, lại nói. Nhẫn chứa đồ của ta không gian quá nhỏ, đồ vật của chính mình đều trang không đến đây. Ngươi, thiếu nữ váy vàng tức giận mà cười. Ở đây chỉ là trong thôn vẫn còn có người dám như thế nói chuyện cùng nàng. Bất quá nàng chung quy vẫn là rõ ràng nơi này là nơi nào. Thế là hung tợn đối với Trương Thanh nói, ngươi không phải nói ngươi nhẫn chứa đồ tiểu sao? Cái này cho ngươi. Nàng hướng về phía Trương Thanh ném ra một thứ, nhìn hầu như là đập tới Trương Thanh đưa tay liền đem nó bắt được. Đợi được con mắt vừa nhìn, lập tức khẽ ồ lên một tiếng. Tử kim thạch, thuộc tính không gian tài liệu. Đây là mở rộng nhẫn chứa đồ tài liệu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.